Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cái thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1005 ngày hôm qua. Thì 1005 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Thị Uyển mọi người ha. Và các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Dương Anh Thư. Cảm ơn Dương Anh Thư rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Thị Uyển rất là nhiều luôn nha. Thôi rồi, không mất nhiều thời gian nữa, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Hôm nay là một cái tập nó cũng rất là hay, là bởi vì mình sẽ kể cho mọi người nghe lần lượt là bốn cái căn nhà ma. Đây tại sao mình nói nó hay là tại vì nó một cái sự trùng hợp. Nhân đây thì mình cũng xin nói là một lần nữa cái cách thức mà mình nhận và mình kể là những câu chuyện là như thế này nè. Mình hay vào chuyện, mình hay kêu gọi mọi người gửi chuyện về cho mình kể. Thì khi mọi người gửi về á, mọi người đừng có lo chuyện của mình ngắn quá hay chuyện của mình không được hay, hay là chuyện của mình không có được nhiều cái tình tiết ghê rợn. Mọi người cứ gửi về cho mình đi. Bởi vì cái nguyên tắc của mình kể từ những tập 1, tập 2 tới bây giờ rồi, khi mà khán giả gửi chuyện về cho mình là mình không có lựa chuyện, mình không có chọn lựa thôi chuyện này dở quá kể sau, chuyện này hay quá kể trước, không có vậy đó. Và mình sẽ kể từ A đến Z mọi người ha, có nghĩa là theo thứ tự ai gửi trước kể trước, ai gửi sau kể sau. Rồi chỉ ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như những cô chú lớn tuổi hay những bé nhỏ dễ thương này nọ đều có gửi về thì mình xin phép mọi người mình ưu tiên mình kể trước thôi. Tại sao mình nói giống vậy? Vậy là bởi vì cái lý do mình không có chọn lựa, mà mình đâu có biên tập đâu mọi người đó, mà trùng hợp sao ngày hôm nay lại có đúng bốn người gửi chuyện về mà đều kể lại bốn cái căn nhà ma luôn. Nên thành ra mình đặt cái tựa đề hôm nay là bốn căn nhà ma, đó là như vậy. Đó là một cái sự trùng hợp cũng khá là hay mọi người ha. Thôi rồi, ban đầu mình nói chút xíu để mọi người hiểu được cái cách mình nhận chuyện và kể chuyện ha. Bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên này là do một bạn, bạn này bạn tên là Huỳnh Thu, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Bạn kể về câu chuyện cách đây nó cũng khoảng cỡ 7-8 năm trở về trước rồi. Lúc đó đó thì bạn có ở trong một cái nhà kiểu như một cái xóm mới, nó nằm ở trên Gò Vấp á, thì đương nhiên là bạn xin giấu tên đường, bạn xin giấu hết luôn, mà bạn chỉ nói nôm na là đường thì bạn nói nha, bạn nói là nằm ở trên đường Quang Trung á, trên đường Quang Trung Gò Vấp á, còn địa chỉ chính xác thì bạn xin giấu. Bạn nói lúc đó quê của bạn là ở dưới Kiên Giang, bạn học lớp 11 rồi, nhưng lúc đó đó là bạn có nghỉ học ngang và bạn có đi với chị mình. Nói chung là cái bà Thu này là bả như một cái tờ giấy trắng, mọi người cứ hiểu nôm na là như vậy đi. Và bả cũng rất là nhút nhát, rất là sợ sệt luôn. Còn bà chị hai thì bả lớn hơn, chị hai năm đó thì bả cũng đã hai mấy gần 30 rồi. Bả cũng đã có kinh nghiệm dày dặn lên Sài Gòn làm ăn này nọ. Nên thành ra là cứ bà chị hai bả kêu cái gì là cứ nghe lời răm rắp vậy thôi, không dám ý kiến ý cò gì cả. Rồi thì cái lúc đó, trước đó thì bà chị hai là bả có ở bên Tân Phú, nhưng mà lần này là bả có chuyển qua Gò Vấp. Thì bạn cũng có nói với bạn Thu là bạn Thu thì chị hai dẫn em đi đâu quá thì em đi đó ha. Lúc đó từ Kiên Giang đi khoảng cỡ 8 tiếng đồng hồ là lên tới Sài Gòn ha. Qua tới bắt đầu là kêu đi xe trung chuyển tới Gò Vấp, rồi sau đó bắt đầu là mới tới cái nhà trọ đó. Nghe chị hai chỉ nói lại là chị chưa bao giờ chị vô cái nhà trọ này luôn. Chị chỉ gọi điện thoại nó là cũng coi trên mạng mọi người, cách đây gần 7-8 năm là cũng có internet này nọ đồ là dữ dằn rồi. Đó là có coi trên mạng thấy giá rẻ rồi gọi điện này nọ đồ hẹn giờ thôi. Là tới là không thèm coi phòng luôn á, tới là đặt cọc là vô ở liền. Thì rồi khi mà tới nơi như vậy cũng lây hoay chút xíu gọi điện qua lại sao, bắt đầu là mới nhận được một cái căn phòng. Cái căn phòng này á là nó nằm ở tầng 2 của một cái căn nhà 3 lầu. Nó cũng giống những câu chuyện trước, nhưng mà mọi người, trong câu chuyện này nó có nhiều cái chi tiết nó kinh dị lắm mọi người. Cái lúc đó đó, khi mà bạn Thu này bạn nói nó nghe, không phải là riêng cái phòng của bạn nó ghê đâu, mà hầu như nguyên cái căn nhà này bạn thấy cái chỗ nào nó cũng ghê hết trơn á. Có thang máy nha, có thang máy đàng hoàng luôn. Nhưng mà thang máy cái kiểu giống như là cái nó cũ kỹ lắm rồi. Mở ra mà nó cái cửa nó mở cà giật như vậy nè, đóng lại nó cũng cà giật vô như vậy nè. Đó, rồi nó di chuyển nó ồn ào dữ lắm. Mà từ thang máy đến thang bộ, đến cửa, đến hành lang, đến này nọ đồ á là nó đều rất là cũ kỹ. Đương nhiên mà mình ở dưới quê mới lên thì mình cũng đâu có chê khen gì đâu, thì mình cũng cứ im im thôi. Bà chị hai á thì bà cũng biết chuyện, bà kêu thôi cưng ráng đi bày hả, ở dưới đó biết á, là ở cái chỗ này nó hơi nhìn có vẻ là nó hơi u ám chút xíu, nhưng mà thôi mày ơi, được cái giá rẻ nó với lại gần chỗ làm của tao này nọ đồ nữa, mà chứ biết sao giờ. Đâu có gì đâu hai, thì em đâu có chê gì đâu, thì ô ở bình thường chứ không có gì. Hàng. Rồi khi mà bước vào trong cái căn phòng á, lúc này bắt đầu là bạn mới nhận ra ở trong cái căn phòng đó là nó rất là tồi tàn luôn, mà nó rất là cũ kỹ luôn, giống như là cũng khoảng cỡ đường 2-3 tháng không ai ở á. Mạng nhện, bụi này nọ nọ kia rất là nhiều. Trời ơi, sau đó hai chị em bắt đầu xắn tay áo lên rồi mượn mấy cái phòng kế bên là có người ở kế bên luôn. Mượn người ta lúc đó mới vừa lên tới mà chưa có chuẩn bị cái lau nhà, đồ hút rác rồi cái chổi, chưa có cái gì hết trơn á. Phải cái gì cũng đi mượn kế bên rồi. Mới vừa ngồi xe 8 tiếng đồng hồ lên tới, sẵn tay áo hai chị em vô dọn. Ha, vô dọn dẹp này nọ thêm chừng 2 tiếng mấy nữa mới xong. Bắt đầu là hai chị em bắt đầu là mới nằm xuống ngủ. Thì khi mà hai chị em nằm ngủ á, là trong một cái tinh thần nó rất là mệt mỏi, từ thể xác đến tinh thần của mọi người nó mệt mỏi lắm. Thì tối hôm đó là bạn Thu bạn nói là bạn ngủ được tới giữa đêm, thì bạn có nghe được một cái tiếng mà bạn nói một cái ví dụ cho mọi người dễ hiểu là cái tiếng mọi người chà giấy nhám á, mọi người biết không? Giấy nhám mình hay chà sơn hay mình chà tường nhà nọ rồi đó, là cái tiếng nó sẽ nghe kiểu như hay, những lúc mình chà là mình hay chà nhanh vậy nè. Mình nghe nó sạc sạc sạc sạc như vậy đúng không? Nhưng mà bạn nói cái tiếng này là nó chậm hơn. Nó giống như cái tiếng ai đó mà họ lết đi hay là họ kéo sành sệt cái gì dưới sàn nhà đó. Cứ nghe tới như nè. Cứ nghe sạc, sạc, sạc, sạc, lết như vậy nè. Mà cái tiếng nó lớn lắm mọi người. Cái căn phòng này á là nó không có được cách âm đâu. Phòng cho thuê giá rẻ, mọi người nó cũ kỹ lắm. Đó là giá tường nó mỏng, không có cách âm đâu. Bạn nghe nó rất là ồn. Và cũng có đôi lần bạn quay bạn kêu hai, có ai gì? Bên phòng kế bên họ chà cái gì nghe sạc sạc mà cũng không có được. Mà bà chị hai cái bả, tại vì bả là cái dân mà ở trên Sài Gòn cũng mấy năm rồi, bả hiểu, bả nói trời ơi, trên đây nó vậy á, chứ phải như dưới quê mình nhà này cách nhà kia cả chục, 20 mét đâu. Nhiều ở đây là ở chung chạ phức tạp, chứ nhiều khi là phòng kế bên người ta làm cái gì, cũng kệ người ta đi chứ biết sao giờ, phận ở chung chạ phải chịu rồi. Đó, nên thành ra là bạn Thu bạn cũng im, bà cứ nói là, cứ nằm ngủ chút xíu lại nghe, chút xíu là nghe cái tiếng sàn sạc, không biết chà cái gì mà chà cho tới gần sáng luôn á. Cho đến khi mà mặt trời lên này nọ luôn á thì bắt đầu là mới hết. Cái rồi sau đó dậy cái bắt đầu á là bà chị hai mà cũng lên chỗ làm rồi, cũng dẫn bạn Thu lên, nói chung sinh hoạt bình thường. Thì cho tới chiều hôm đó đó là khi hai chị em đi về thì bạn chị hai mới nói thôi, trong phòng mình á giờ dọn dẹp xong rồi nó buồn chán quá. Bây giờ là sẽ mua một cái hồ cá hình vuông nè mọi người, nhỏ nhỏ thôi, ngang độ khoảng cỡ nửa mét thôi, rồi nuôi ba cái con cá ba đuôi hay cá bảy màu kiểu như vậy đó, rồi ba cái rong rêu nhìn cho nó đẹp mắt, gắn đèn đuốc rồi nọ luôn, là tốn khoảng chừng có vài trăm ngàn thôi. Đó là bạn Thu bạn cũng rất là khoái, bạn thích cá dữ lắm luôn, rồi mới mua về. Nó nói là bạn cưng cá, nó là cá như con thú cưng thú nuôi của bạn vậy đó. Thay vì người ta nuôi chó nuôi mèo thì mà này bạn nuôi cá. Rất là cưng, cho ăn hàng ngày này nọ được nghe. Rồi lâu lâu bạn ngồi bạn lấy tay bạn gõ vô cái tủ kiến cho con cá nó chạy kiểu như vậy. Mà mỗi lần gõ vô trong cái hồ kiến này mọi người biết mà, ngõ nghe nó gõ vậy nè, cái mấy con cá nó nghe nó cái nó hết hồn, cái nó giật mình đó mọi người. Nó đang bơi chậm với nó, mình gõ vô cái nó giật mình, cái nó bơi lẹ. Thì lý do tại sao mình nói nó chi tiết đó. Khoảng cỡ độ 3 ngày sau, trong là tổng cộng trước sau khoảng cỡ 5 ngày bạn ở trong đó là vẫn chưa thấy gì. Nhưng mà rồi bắt đầu là hiện tượng nó xảy ra, cái lúc đó là như vậy nè. Hôm đó đó là bà chị hai, bà ngồi ở ngoài, bắt đầu là bà cũng đeo tai nghe vô, rồi thời điểm đó là chưa có tai nghe không dây đâu. Có mà nó mắc hay sao đó là chỉ có tai nghe ghim dây thôi. Bà xài điện thoại bà ghim vô rồi bà coi cái gì đó. Còn bạn Thu này bạn đi vô trong toilet mà bạn tắm ở trong đó. Thì khi mà bạn đang tắm như vậy nè, thì bắt đầu là bạn nghe cái tiếng mà giống như là chắc là bà chị hai bả lại bả chơi cá đó. Bả chơi cá, bả lấy tay bả gõ vô trong cái hồ kiến á mọi người. Gõ cốp, kêu chọc cá như vậy nè. Thì mới đầu mà nghe gõ 2-3 lần, nghe gõ vậy nè. thì thôi cũng kệ, thì mình cũng tắm tiếp, thì mình nghĩ là bà chị hai mình mới chơi cá bình thường thôi. Nhưng mà đang mọi biết á, con gái thì phụ nữ thì thường thường là tắm lâu hơn đàn ông mình. Bà Thu mỗi lần bà tắm vậy với bà tắm khoảng cả nửa tiếng à. Thì trong vòng mà nửa tiếng đang tắm trong đây, ở ngoài đó bà chị hai bà gõ hoài. Cứ khoảng chừng đâu chừng bà gõ cực cực cực cực, bà ngưng đâu khoảng chừng 1 phút à. 30 giây 1 phút cái bà gõ nữa, cứ gõ liên tục, cứ gõ. À, cứ gõ hoài vậy đó. Thì bắt đầu là bạn Thu này bạn xót, tại vì bạn thương cá mà. Bà chị hai thấy vậy chứ bà cũng ít quan tâm lắm, bà mua để cho bạn Thu bạn đỡ buồn thôi. Chứ bà chị hai bà cũng không có yêu thích gì cá dữ lắm đâu. Đó thì bạn Thu bạn xót, bà kêu trời ơi chơi chọc cá thì chọc ít ít thôi. Chọc kiểu đó nó kiểu như là không có tốt, mà kiểu như là nó giật mình hay là sao sao nó bị sợ kiểu như vậy. Bạn thương cá, mà một phần thì thương cá, một phần á thì bà đó là bà chị hai mình. Từ trước tới giờ là bạn chưa bao giờ bạn cãi lời bà chị hai một lần nào hết trơn á. À thì bắt đầu là bạn cũng tắm lẹ lẹ, không có nói tiếng nào chân tắm lẹ lẹ đi ra, cái bước ra lao, vừa lao đầu cái thấy bà chị hai bà đang ngồi bấm điện thoại, bà nghe, bà đeo tai nghe như nè. Thì bắt đầu là bạn đi ra cái bà chị hai bà tháo tai nghe ra, bà kêu trời mày tắm gì mà lâu dữ thần như mày. À nó trời ơi thì tắm lâu nó mới sạch chứ chị. Rồi bắt đầu bạn mới lại bạn mò mò cái hồ cá, bạn dòm dòm coi cá nó có bị gì không, tại vì bà chị hai hồi nãy bà cưng quá, ở gì bà gõ dữ quá. Thì bắt đầu là bà chị hai bà mới lên tiếng, bà nói vậy nè: trời ơi cá thôi mà mày làm gì mày cưng dữ vậy. Đó thì bạn này cái nhân dịp như vậy đó, bạn Thu bạn cũng nói luôn đấy: trời ơi cá mình mua mình nuôi nó bơi nó đẹp này nọ đồ phải cưng chứ, mà chị hai ơi mốt chị hai có chơi chơi chọc chứ nói gõ ít ít thôi, gõ nhiều quá ăn cá nó sợ nó chết đó chị. Cái bà chị hai bảo mới cười: trời đất ơi cá mà mày làm như người ta mà gõ gì đâu mày, tao đâu có mê mày, tại vì tao thích mày, tao thấy mày khoái tao mua về cho mày đỡ buồn thôi, chứ tao đời nào mà tao đụng tới hồ cá đó của mày. Nó thì nó nói gì đúng người dạ thì biết rồi, nhưng mà mốt chị hai gõ chọc cá, chị hai chọc ít ít thôi. Chứ bà chị hai bà mới nghiêm chút xíu nha, bà nói: tao nói rồi nha, tao đâu có đụng tới hồ cá mày đâu, mày nói gì vậy. Chứ bắt đầu bạn Thu này bạn cũng giống như là không có dám cự lại, tại vì mình là lép vế. Thì bạn nói, bạn cũng nói vậy: dạ tại nãy em tắm ở chổng cái em nghe chị hai gõ gõ cái hồ kiến mà gõ lâu quá thì em sợ mấy con cá nó sợ rồi nó chết thôi chứ không có gì. Nó nhỏ này mày bị gì mày, nãy giờ mà tao đợi mày tắm tao ngồi đây tao bấm điện thoại chứ tao có đi lại gần cái hồ cá đâu mà mày bị cái gì vậy. À thì thôi cũng im luôn, tại vì lúc đó đó bạn Thu bạn nghĩ là bà chị hai bà chối, có nghĩa là bà làm nhưng mà không có dám thừa nhận. À, bà ỷ bà là chị hai bà ăn hiếp mình, nghĩ trong lòng là như vậy đó chứ cũng không có dám nói ra, cũng im luôn hà. À rồi sau đó bà chị hai bà vô bà tắm, thì bạn ở đây bạn cứ mân mê cái hồ cá rồi gà giọt cho ăn, xong rồi ngồi dòm dòm chơi chơi như vậy đó. Rồi bà chị hai tắm ra xong nấu hai tô mì gói ăn xong là ngủ ha. Thì tối hôm đó bạn đang nằm ngủ như vậy nè, thì bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng gõ cập cập cập cập cập vô trong cái hồ cá nữa, mà cũng gõ y chang, cứ như là cái nhịp độ, cái cách gõ, cái cường độ gõ nó giống như là lúc bạn ở trong nhà tắm luôn. Có nghĩa là nghe nó rất là quen thuộc, ngồi tưởng tượng là cứ à, là nó nghe một cái là nó quen lắm, kiểu như là mình nhớ liền là hồi nãy lúc mình tắm là bà chị hai bà cũng gõ y chang vậy, mà bây giờ bà cũng gõ cái cường độ, cái nhịp điệu nó cũng như vậy. Thì bạn mới nghĩ ở trong lòng bạn khó chịu lắm mọi người, tại vì mình là em út mà bà chị hai bà ăn vậy thì mình không có dám chửi bà, mà mình khó chịu mà mình thương cá, mình cưng thú nuôi của mình nữa. Chứ bạn nằm bạn cứ bực, trời ơi mấy bà chị hai bị gì tự nhiên nửa đêm mới lại bà gõ kỳ quá à. Thì khi mà bạn mở con mắt ra bạn nhìn thì bạn lại không thấy bà chị hai đâu, không dám chửi gì dám mở mắt ra dòm thôi, mà nhìn cái hồ cá thì không thấy bà chị hai đâu. Nhìn kế bên thì bà chị hai bà đang nằm ngủ rồi, bà đeo tai nghe. Không biết thời điểm đó chắc có nghe chuyện ma của ai đó hay sao đó nghe mọi người ha. Đó là cũng đeo tai nghe vô rồi để điện thoại kế bên cũng nằm ngủ như vậy. Đó thì đương nhiên chắc là bà chị hai bà đeo tai nghe rồi bà không nghe được cái tiếng gõ, mà bạn này bạn lại nghe. Thì bạn lại quay qua cái hồ cá một lần nữa và nói từ đầu tới cuối là bạn không thấy một người nào cả nha. Nhưng mà bạn lúc đó là bạn đang căng con mắt bạn dòm, nhưng mà bạn dòm dòm cái hồ cá nó ủa không lẽ là cái tiếng của những cái phòng kế bên. Tại vì cái tì mà cái vụ mà trà sạc sạc đó thì bà chị hai bà cũng nói là những phòng kế bên người ta sinh hoạt. À, sinh hoạt cái gì là bên đây nghe hết. À thì lúc đó trong đầu của bạn trong một vài khoảnh khắc khoảng cỡ độ 30 giây bạn nói trời ơi vậy là mình hiểu lầm bà chị hai rồi. chắc là lúc mình tắm rồi bên phòng kế bên chắc người ta cũng nuôi cá, hay là người ta có làm một cái gì đó mà cái âm thanh giống như là gõ vào trong hồ cá, chứ không phải là bà chị hai làm. Một hiểu ý mình không? Là trong vòng 30 giây đầu tiên là bạn nói trời ơi chết rồi, mình hiểu lầm chị hai của mình rồi. Nhưng hết 30 giây đó đột nhiên nha, bạn đang con mắt bạn đang nhìn vô trong hồ cá giống như một người đang nhìn mình như vậy nè. Thì đột nhiên là bạn nghe tiếng gõ cộp cộp cộp mà nó phát ra từ cái hồ cá đó, và bạn thấy nước nó sóng sánh luôn. Người tưởng tượng không? Đó, lúc mà mình gõ vô là nước nó hơi sóng sánh nhẹ như vậy nè. Và những con cá nó cũng kiểu như là nó cũng giật mình luôn á. Nó cũng giật mình, bắt đầu là nó cũng lúc đó là bạn nuôi đâu cũng khoảng chừng 5-7 con gì thôi, là cái hồ nhỏ nhỏ mà đâu có nhiều đâu. Đó là mấy con cá nó gõ vô nó cũng giật mình, cái nó bơi lạng cạng nó bơi, nó bơi như vậy nè. Thì bắt đầu là bạn mới hú hồn. Bạn nói giống như là bạn không tin vào mắt của mình vậy nha, bắt đầu là bạn cũng xoay xoay mắt, bạn dòm mới xong kỳ vậy. Đó thì bạn vừa dòm nó xíu bạn nghe nữa. Bạn nghe rõ ràng là bạn nói là xác định ngay từ đầu luôn, khẳng định luôn là cái tiếng này là cái tiếng gõ từ chỗ hồ cá chứ không phải là cái phòng kế bên. Nó gõ lúc này là bạn nằm cách cái hồ cá độ khoảng chừng hơn mét, là mét 2 mét gì thôi à. Đó là bạn thấy gõ cụp cụp cụp một cái. Đó, gõ cụp cụp cụp một cái như vậy là nước nó sóng sánh, con cá nó giật mình nó nhảy đi. Mà không thấy một người nào đứng kế bên cả. Trời, bạn nói lúc đó bạn cưng cá, thương cá cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà thôi ghê quá. Quay qua ôm bà chị hai rồi đắp mền nằm rung như vậy nè. Đó, thì họ chút xíu nữa bà chị hai mới hỏi vụ gì mày ôm tao rồi nọ đồ mà không có dám nói. Tại vì bạn này thì bạn cũng ít nói rồi, và chị hai của mình á, ai mà đã có chị hai, anh hai là người sẽ hiểu nha. Ít khi nào mình cũng chia sẻ lại lắm tại vì mình sợ. Đó, rồi cũng nằm im như vậy là cho tới sáng. À, thì sáng ngủ được mà không thức đâu, ngủ được. Sáng hôm sau ngồi dậy cái chuẩn bị đi làm á, thì cũng không có quên là đi làm mình phải rắc vài hộp cho mấy con cá nó ăn. Thì khi mà đi lại hồ cá mọi người, thiếu mất một con mà nói là bạn điếng hồn. Tại vì rồi bạn nói là bạn thương cá dữ dằn mà bạn thấy mất một con bạn dòm, bạn lấy cây bạn quậy quậy coi là nó có núp ở trong những cái rong rêu hay là sỏi đá này nọ đâu, những cái đồ trang trí trong hồ cá. Bạn lục một hồi bạn cũng không thấy đâu hết trơn. Bà chị hai bà cứ kêu nó trời ơi đi làm tới nơi mày làm gì mà mày nựng mấy con cá hoài đi nè. Nói, chị hai ơi sao mất tiêu một con rồi, mất cái gì? Bữa mua mấy con, bữa mua năm con mà giờ ủng hộ còn 4 con à. Nói, trời ơi chắc cái núp rồi đó, thôi lẹ đi làm đi. Đó thì do mà bà chị hai bà hối như vậy nên thành ra là bạn cũng dòm thử xung quanh này nọ đồ nha, sợ nhiều khi là nó nhảy ra ngoài nhưng mà không thể nào được. Cái hồ cá đâu phải là bạn làm ngập lên đâu, mọi người từng nuôi cá mọi người sẽ biết ha. Lúc nào mình để cái mực nước á, nó cũng cách cái thành hồ á, nó khoảng cỡ độ gần nửa gang tay. Trời ơi, cái con cá bảy màu mà làm sao mà nó nhảy ra khỏi được. Bạn cũng thử dòm xung quanh coi nó có nhảy đâu, cũng không có. Không có dấu hiệu gì hết trơn á. Thôi bà chị hai bà hối bà cũng đi làm. Bạn nói nha, vô chỗ làm mà trong đầu bạn cứ nghĩ về mấy con cá của bạn không, bạn thương cá dữ dằn lắm. Đó, thì cho tới chiều hôm đó đi về là tính là ghé đi ăn, đi uống hay nọ đồ không. Kêu chị hai mua về ăn đi, về lẹ để coi mấy con cá ra làm sao. Mà chị hai bà thấy như vậy bà cũng không có la, bà cũng nói ừ thôi kệ. Nó lên đây thân mình, nó có cái để nó tiêu khiển cũng được rồi. Về đến nhà tức tốc mở cửa nhào vô một cái là bạn điếng hồn luôn, trong hồ cá còn là có 3 con. Lấy cây quậy lên, thậm chí là bạn nói là bây giờ bạn thay nước luôn. Đó là bạn thay nước, bạn kéo hết nước ra, bạn vớt cá ra một cái thao nhỏ như vậy là còn đúng 3 con thôi. Là bị mất, cứ mất thêm một con, tổng cộng là mất trước sau là 2 con. Mà bạn đi tới luôn, bạn giờ bạn kiếm hoài, không thấy là không thấy đâu hết trơn. À, nó kỳ cục là đời như vậy nha. Lúc đó là bạn ngồi bạn buồn mà bạn cũng không có biết, nó vừa buồn mà vừa sợ. Tại vì đêm hôm trước là mình đã nghe cái tiếng gõ như vậy rồi. Đó là mình cũng đã sợ rồi. Ha, thành ra là cũng im như vậy. Thì bà chị hai bà thấy như vậy đó, thấy buồn cái bà làm bộ bà nói bà đi mua đồ, chứ bà ra bà mua thêm mấy con nữa, bà mua thêm 4-5 con rồi đó. Là bà đổ vô trong cái hồ là tổng cộng bây giờ cho 4 con đó đi. Trong hồ còn 3 con, 4 con đó là 7 con nha mọi người nghe. Để cho bà này bạn vui chút xíu. Thôi thấy như vậy cũng đỡ buồn chút xíu. Tối hôm đó nằm ngủ thì lại không có, kiểu như là không có bất kỳ một cái âm thanh nào cả. Cho tới sáng ngồi dậy chuẩn bị đi làm, coi lại trong hồ đó chỉ còn có 2 con thôi. Có nghĩa là mất thêm 5 con nữa, trước sau tổng cộng là mất 7 con. Đã mất là tại vì lúc mua là 5 con, lúc sau dặm thêm 4 con là 9 con, bây giờ còn có 2 con, có nghĩa là trước sau tổng cộng là mất 7 con cá. Ha, mất 7 con cá nha, nhưng mà không để lại một vết tích nào hết. Ví dụ như mà nó là con mèo nó vớt nó ăn, hay là sao nó không hề có dấu chân mèo, không hề có một cái dấu tích gì mà một cái sự biến mất nó rất là kỳ lạ như vậy luôn. Hình như bà chị hai bà biết được, bà cũng kiểu như là bà thì bà kiểu như dân, bà lên Sài Gòn cũng vài năm, bà hiểu được đó. Chứ bắt đầu bà kêu thôi mày ơi, chắc dẹp mấy con cá đi, để vậy hoài không có nên, bà đánh trống lảng vậy đó. Đó thì bạn thương bạn không chịu, bạn thương bạn buồn, bạn nói không chịu nọ được, nhưng mà chị hai bà quyết định rồi, bà đem vô bà đổ hết trơn luôn, mà dẹp luôn cái hồ cá chứ không có để nữa. Đó là trong vòng khoảng cỡ một tuần lễ là bạn nói bạn thương bạn buồn lắm nha, bạn không hiểu lý do tại sao mà những con cá của mình nó lại biến mất một cái cách vô lý như vậy. Ví dụ như nó chết, nó nổi lên hay là sao, hay là nó bị rớt xuống sàn sao, nó không thấy một dấu tích nào luôn mọi người, vậy nó mới ghê. Nhưng mà rồi đó thì hai chị em ở trong đây không được tháng đâu. Chỉ được khoảng được thêm từng hoặc tuần lễ nữa. Lúc đó đó là trên chỗ làm là có một cái người bạn của chị hai có xin về nhà để mà ngủ nhờ. Ngủ một đêm đó, sáng hôm sau bà này bà la làng, cũng là con gái, bà la làng là sớm bà kể lại xong rồi là hai chị em là đi ra khỏi nhà luôn, là dọn ra khỏi chỗ đó, là biết lý do tại sao 5 con cá nó, ủa gì, 7 con cá nó bị mất tích mọi người. Cái bà đó bà kể lại như vậy nè. Tối hôm đó đó, khi mà ba chị em đang ngồi chơi chung với nhau, cũng ăn uống này nọ rồi bắt đầu là ngủ, thì do là cái phòng này nó cũng đã nhỏ rồi và có một cái vị khách tới, thành ra là cũng chen chúc nhau ngủ như vậy đó, thì vô hình chung đó là lúc này đó là cái người khách đó tới là ngủ là rất là gần với cái vị trí mà để cái hồ cá hôm bữa. Lúc này là không còn hồ cá, mọi người nên nhớ nha, hồ cá là đã dẹp trước khi mà này bà này bà tới ngủ rồi đó, mà cái vị trí đó là nó ngay kiểu như là ngay một cái tủ quần áo đó, một cái tủ quần áo nhỏ như vậy đó, cũng cao cao khoảng cỡ độ chừng 2 mét như vậy nè. Đó thì đang nằm ngủ, cái bà này bà la ông sùm hết trơn, bà la ma quỷ bà la ông sùm, rồi bà khóc nữa, bà một hai là phải kêu chở bà về, rồi chở bà đi chỗ khác đi chứ bà sợ quá đi. Mà nửa đêm nửa hôm mà thân gái thân cô thấy cô đi đâu bây giờ, cũng mở đèn lên này nọ đồ, hỏi coi bà gặp cái gì, kia bà kể là coi bà gặp cái gì, thì bà nói là bà đang nằm ngủ như vậy nè, thì bắt đầu là bà nghe cái tiếng mà giống như ai đó thèm thuồng đồ ăn mọi người, cái tiếng nghe cái tiếng liếm rồi nghe cà chẹp vậy đó. Đó thì bà nói trời đất ơi, nãy hai chị em này ăn dữ rồi trời, nãy ba đứa mới ngồi ăn uống cả đống này nọ đồ mà mới vừa ngủ chút xíu mà đói bụng nữa hay gì. Thì bà mới mở mắt ra, bà quay qua bà dòm hai chị em, rồi thấy hai chị em ngủ im ru à. Bà quay, mình tưởng tượng nha, bà quay qua bên trái bà dòm hai chị em đang ngủ im ru, nhưng mà ở bên sau lưng bà là, tức là bên phải đó, sau óc bà cái lỗ tai của bà vẫn còn nghe cái tiếng chẹp như vậy nè. Thì bà cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, bà thấy bên đây không có rồi, bà quay qua bên phải bà dòm. Thì bà quay qua phải bà dòm, bà cũng không thấy gì, nhưng mà bà nghe cái tiếng nó ở đâu trên cao á. Bà ngước lên bà dòm, đang nằm như vậy mọi người, đang nằm như vậy là mình ngước lên mình dòm như vậy nè. Thì khi mà vừa ngước lên giờ bà nói một người phụ nữ đó, bà đen thù lù, bà nói là bà không có nhìn được rõ cái gương mặt, mà bà nhìn kỹ nhất là cái lưỡi thôi, trời ơi cái lưỡi nó dài mà cả gan tay á, là đang liếm nghe cà chẹp, mà cái người phụ nữ đang ở đâu mọi người, đang nằm mà kiểu như là gọi là nằm sấp mọi người, là nằm sấp, là nằm mình nằm xuống đất như vậy đó, mà nằm sấp trên tủ quần áo. Từ cái tủ nó cao 2 mét, thì từ cái tủ nó tới cái trần nhà nó độ còn khoảng cả nửa mét thôi, là bà đang nằm ở trên cái tủ, bà nằm sấp ở trên cái tủ như vậy nè. Đó, bà cứ chòm cái người xuống, bà liếm. Mới đầu á thì tưởng đâu là bà muốn liếm, là bà muốn liếm cái bà khách này, nhưng mà thật ra không phải. Bà cứ dòm xuống dưới, bà kiếm cái gì, bà cứ liếm như vậy nè. Đó, thì cái vị trí mà bà đang liếm đó là ngay chỗ cái hồ cá 4-5 bữa trước đó mọi người. Nếu như bây giờ không dục cái hồ cá, để cái hồ cá ngay đó là bà liếm ngay chăn cái hồ cá luôn. Bà nằm sấp ở trên cái đầu tổ, bà cứ nhóm cái người bà xuống như vậy nè, bà chờm cái người bà xuống như vậy, bà cứ liếm như vậy nè. Tại vì không còn thấy hồ cá nữa nên cái bà khách kia là bà không có biết là bà này bà liếm cái gì, mà chỉ thấy một cái hình dạng nó ghê quá đi, con người ta nào mà cái lưỡi dài cả gan tay mọi người, là bà la sùm trời đất, là bà nhắm mắt lại bà la mà bà khóc lên như vậy. Rồi thì khi mà kể lại toàn bộ câu chuyện, lúc đó thì không còn đi đâu được đâu, cũng là đã gán nằm rồi, bắt đầu là thôi đổi chỗ, rồi bắt đầu quay qua chỗ khác ráng nằm như vậy đó, chứ cũng không có ai ngủ đâu. Đó là cho tới sáng hôm sau, khi mà bà khách kia bà sợ sáng bà đi về được rồi, thì hai chị em bắt đầu mới tính ngồi nói chuyện với nhau á, thì cái lúc đó mới biết á là tại sao mà là mấy con cá nó bị biến mất, trước sau tổng cộng là 7 con cá mất tiêu luôn. Là chắc là cái con ma con quỷ đó là nó liếm như vậy, rồi nó rất là ghê luôn nha mọi người nghe. Rồi thì quyết định là trả nhà chứ biết sao giờ. Lúc đó đó là bà Thu thì bà không có đòi hỏi luôn á, ngay tới tận lúc đó rồi thì bắt đầu bà Thu nó cũng im im như vậy đó. Thì bà chị Hai nói thôi ghê quá, thôi chắc chuyển chỗ ở khác đi Thu ơi. Nó dạ dạ chị Hai tính sao tính đi em cũng không biết nữa rồi. Sợ không mày? Nó dạ sợ chứ chị này nọ rồi vậy thôi sợ chuyển đi. Đó là tổng cộng trước sau là chưa ở được một tháng à, là chuyển đi qua chỗ khác, cũng nằm ở trên đường Quang Trung luôn nhưng mà ở một cái đoạn khác chứ không còn ở cái đoạn đó nữa mọi người ha. À, rồi thì đó đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nói về một cái căn nhà ma như vậy. Rất là tiếc là bạn này bạn xin giấu địa chỉ, là bởi vì lúc đó thì bạn ở tới thời điểm bây giờ đó nghe, là bạn cũng ở Sài Gòn, là bạn đó cũng gọi là dữ dằn rồi, ở được 6-7 năm rồi, cũng lâu lâu cũng đi ngang cái chỗ đó thì thấy người ta vẫn có cho thuê phòng trọ, thành ra là bạn cũng không có muốn đụng chạm, thành ra cũng không có dám nói ra luôn. Đó rồi, thì đó là một cái câu chuyện ngắn đầu tiên, nói ngắn ngắn chứ kể nãy giờ chắc cũng phải cỡ 20-30 phút ha. Không biết hôm trong tập này có đủ 4 căn nhà ma hay không nha, thôi sẽ cố gắng. Bây giờ là sẽ qua đến cái căn nhà ma thứ hai. Thì trước khi qua căn nhà ma thứ hai thì mình cũng thông báo tiếp nha mọi người nghe. Là hôm nay ngày hôm qua khi mình có giấy, mình có quảng cáo, mình có thông báo cho mọi người biết là ngày 25 tháng 8 là siêu sale trên Shopee, là mọi người đã mua rất là nhiều rồi. Nhưng mà nếu ai mà vẫn chưa mua kịp hay là nghe chuyện của mình trễ đó thì có thể là ngày 26 tháng 8 vẫn còn sale nha. Lần này là Shopee chơi lớn, sale liên tục 2 ngày là 25 là 2 và 26 luôn. Nên cả nhà cân nhắc nếu mà chưa mua kịp cứ mua, hoặc là những bạn nào mua ở 25 rồi muốn mua tiếp vẫn mua được, tại vì họ đã free ship rồi. Nên mình chỉ cần mua và mình trả tiền hàng thôi, mà tiền hàng nó cũng rất là rẻ. Trời ơi, Shopee sale thì mọi người biết mà ha. À, thành ra là muốn mua tiếp thì vẫn cứ mua. À, là 2 ngày 25 và 26. Nôm na khi mọi người nghe được câu chuyện này, nếu mà là ngày 26 là ngày cuối cùng siêu sale trên Shopee, lên trên đó thỏa sức mua hộp hoa đăng, mua bánh trung thu, mua đồ ăn vặt, cái gì nó cũng được sale rẻ hết trơn nha. Rồi thôi, tranh thủ giúp mình. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái căn nhà ma thứ hai. Cái căn nhà ma này á, là lúc một cái... do một chị này chị cũng cũng lớn rồi, thì chị xin giấu tên, chị gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mật của mình, thì mình xin phép đặt tên cho chị này là chị Dương đi ha. Rồi mình hôm qua hình như là Dương mình có đặt rồi, kêu là chị Thư đi, mình kêu là chị Thư đi ha. Trong cái Dương thì Dương Anh Thư đó, thì chị Thư á là chị có kể về một cái câu chuyện về cái căn nhà ma này, nó nằm ở bên Úc mọi người, do chính chị gặp được luôn. Cái lúc đó chị nói là lâu lắm rồi, cách đây là cũng phải là mấy chục năm rồi, năm nay là chị hơn 40 ha. Mà cái lúc á mà chị đi qua Úc á là cái năm đó là chị mới có 19 tuổi thôi. À, chị đi qua đây để mà chị làm giúp việc. Khi mà qua tới nơi thì cũng làm này làm kia này nọ được kiểu như vậy, nhưng mà rồi lúc đó thì có một cái người quen á, họ mở một cái nhà hàng và họ có kêu chị về đây để mà làm giúp việc, chứ không có làm trong nhà hàng nha. Làm giúp việc rồi cũng chỉ đó là làm đủ thứ chân á, bưng bê rồi chùi rửa rồi tùm lum tùm la hết trơn á. À, thì nói là nhà hàng mà tại sao mình lại kêu là căn nhà ma, bởi vì cái nhà hàng này được làm ở trong một cái căn nhà. À, có nghĩa là cái người chủ đó là họ mua cái căn nhà này xong bắt đầu là họ mới treo bảng lên rồi họ làm nhà hàng kiểu như vậy đó. Nên về bản chất thì đây vẫn là một cái căn nhà. Chị nói là chị vào trong đây chị làm được khoảng chừng tháng mấy rồi đó thì chị mới gặp một cái hiện tượng như vậy nè. Cái lúc đó thì chị cũng tưởng đâu là chị hiểu lầm là cái ông chủ nhà hàng, ông chủ của mình á, là chị nói là ông bị biến thái. Nó hơi nhạy cảm chút xíu nha, chị em phụ nữ cũng cân nhắc chút xíu nha. Cái lần đầu tiên chị gặp á, là cái hôm đó là chị nói là bữa đó là cái nhà hàng cũng tương đối là đông, nên thành ra là cái chén dĩa này nọ rồi nó khá là nhiều. Chị không phải là cái bộ phận bên rửa chén rửa dĩa, nhưng mà chị thấy cái người mà rửa chén á, người ta làm không kịp, nên chị mới sấn vô chị làm phụ. À, thì khi mà chị làm chút xíu nữa mà gần xong rồi chị mới nói rồi thôi ấy thôi giờ mấy mày chạy ra ngoài mày coi bưng bê đi, để tao đây tao rửa mình tao được rồi. Thì cái lúc đó là chị nói là chị chỉ đứng ở đó một mình chị mà chị rửa chén thôi. Thì kế bên cái chỗ rửa chén của chị á là nó có một cái phòng kho, cũng để ba cái kho của nhà hàng kiểu như vậy đó. Thì lúc này là chị đang, mọi người tưởng tượng nha, chị đang đứng rửa rẹt xong chồng qua rẹt xong chồng qua, thì chị cứ cái con mắt của chị á là chị cứ dòm vào trong cái đống chén dĩa thôi. Nhưng mà ở bên trá mắt nè, à có nghĩa là mình đang khum như vậy, nhưng có người nào mà đi tới lùi bên trá mắt của mình thì mình vẫn thấy được đó. Thì ngay lúc này chị đang rửa thì chị cũng thấy có cái bóng người cũng cứ họ cứ đi tới xong đi lui, cũng đi một hai lần rồi mà chị không thèm nhìn, chị không thèm để ý, tại vì mình tập trung mình làm cho nó xong đó. Nhưng mà chị đang rửa rửa, họ cứ đi tới lui đâu khoảng chừng 5-7 lần á, thì bắt đầu lúc đó chị mới để ý. Thì khi mà chị quay qua chị dòm, kiểu như mình đang rửa như vậy nè, đi tới lui qua cái chị cũng quay qua chị dòm hờ hờ như vậy thôi chứ không phải chị nhìn thẳng nha, chị liếc liếc chị dòm như vậy nè. Thì khi mà chị liếc liếc chị dòm như vậy, chị thấy là cái cửa kho nó mở. Cái cửa kho nó mở nhưng mà cái đèn nó lại không mở. Tại thường bây giờ mình vô kho mình kiếm đồ kiếm đạt gì thì mình cũng phải mở đèn lên đúng không? Nhà hàng đông đôi khi là thiếu đồ vô kho lấy là chuyện bình thường. Nhưng mà không hiểu chắc là gấp gáp quá hay sao là vô lấy mà không kịp mở đèn luôn. Đó thì chị cũng cứ dòm trong kho, chứ nói ủa ai vô trong kho lấy đồ mà sao không mở đèn vậy ta? Lúc đó chị mới để ý kỹ, hồi nãy là chị nhìn hờ hờ, lần này chị để ý kỹ hơn, chị nhìn như vậy nè. Chị ngẩn ngẩn cái đầu, chị nhìn, cái tay của chị thì vậy chị vẫn còn chùi chùi cái chén, chị ngước chị nhìn như vậy nè. Thì khi mà chị nhìn á là chị thấy có một cái bóng người mà chị nói không biết là do chị sao mà chị nói là rất là giống với ông chủ luôn. Một cái bóng người đen đứng ngay chỗ vách tường mà quay mặt vô tường nghe. Quay mặt vô tường mà quay cái lưng ra ngoài. À là đứng ngay chỗ trong góc tường trong kho như vậy đó mà tối thui ha. Mới đầu chị đứng nè, ủa sao ai giống ông chủ của ta, ông cũng lấy gì, ông kêu nhân viên nó lấy cái chủ cả vô trong kho đó lấy làm gì mà tại sao không bật đèn. Chị thắc mắc như vậy đó thì chị mới ngưng. À chị mới ngưng cái tay lại, bắt đầu chị mới đi vô từ từ, chị đến hỏi ông chủ ơi muốn lấy cái gì để tôi lấy giùm cho. Đó thì chị bước lại từ từ, khi mà chị bước lại gần cái cửa kho như vậy thì chị thấy là cái bóng này đó họ đứng ở kiểu như là họ quay lưng ra ngoài, họ quay mặt vô tường. Nhưng mà họ đang đứng mà họ nhún nhảy. À cứ giống như là họ đứng họ cứ nhún như vậy nè. Rồi cái tay của họ là họ cũng vơ mà nhìn rất là giống như một cái hành động nó khá là tế nhị. Mình nói như vậy thì hy vọng là mình người lớn với nhau mình hiểu ha mọi người ha, ai mà có vợ có chồng hay là trưởng thành rồi là sẽ hiểu cái vấn đề đó. Một người đàn ông đứng quay mặt vô tường mà còn nhúng qua nhúng lại rồi còn cái tay còn dở lên dở xuống như vậy thì nó rất là nhạy cảm. À thì bắt đầu là chị đi tới gần, tại vì lúc đó thì chị mới có 19-20 thôi à. Chị đi tới gần chị thấy cảnh tượng, chị đi ôi kỳ quá à, kỳ quá à. À chị mới quay lưng lại, chị đi lại cái chỗ mà rửa chén đó. Chị đứng chị rửa tiếp, chị rửa trời ơi sao kỳ vậy trời, khách hàng chỗ đang đông mà tự nhiên ông chủ này ông vô ông làm cái gì mà biến thái quá vậy, cái sao kỳ cục lạ đời với vậy ta. Đó mặc dù là không có muốn nhìn chị, trời ơi chị nói ham hố gì đâu, mê trai mê tiếc gì đâu mà nhìn cái đó, nhưng mà nó tò mò. Ngồi hiểu ý mình không, là bà cứ đứng bà rửa được một hai cái chén cái bà cũng liếc bây giờ mới vừa giờ mới thấy còn nữa, còn đứng ở đó mà lâu lắm nha. Ông này là chắc cũng sinh lý mạnh hay sao đó, đứng lâu dữ lắm, cứ đứng cứ quay cái lưng ra ngoài mà trong phòng trong kho nó tối thui nè, thấy cái bóng đen à, cứ đứng cà nhúng rồi chà cái gì vô trong tường á. Mà chị nói là chị rửa đâu khoảng cả chục cái chén rồi á, thì chị quay lại là chị thấy mất tiêu. À chị quay lại chị thấy mất tiêu đó. Cái rồi sau đó khoảng chừng đâu 15 phút sau chị rửa hết rồi, chị đi ra bắt đầu chị cũng phụ dọn dẹp rồi nọ đồ. Ông chị thấy ông chủ, lần này thấy ông chủ thiệt, ông cười nói chắc là hôm đó bán đắt quá đó. Thì ông cười, ông vui mà bán đắt khoái nọ đồ, ông lại còn hỏi khỏe giờ làm nãy giờ mệt không thư này nọ kiểu như vậy. Mà chị nói nhân trụ, chị nói chị ghét. Mà ông này ông biến thái, ông làm tròn vậy đó, mình thấy hết trơn luôn. Ông làm, ông còn không chịu đóng cửa lại. Ví dụ như mà nói là sinh lý đàn ông muốn làm gì đó làm mà phải đóng cửa này nọ hay là vô toilet hay là vô phòng ngủ. Trời ơi, cái chỗ là cái chỗ kho mà ông vô ông làm tầm bấy tầm bạ gì đâu. Mà giờ ông coi như không có chuyện gì, cười nói với mình. Đó là coi như là từ lúc đó bắt đầu đâm ra là chị ghét ông chủ. Nhưng mà thật ra chị nói là không phải ông chủ, cái hình bóng đó không phải là ông chủ. Chị biết như vậy là bởi vì chị còn gặp thêm hai lần nữa mọi người. Cái lần thứ hai là chị nói là sau đó tầm khoảng, tại vì lâu quá, hai mấy năm chị không nhớ rõ, hình như là cũng khoảng cỡ mấy ngày hay mấy tuần gì đó, là kiểu như vậy. Thì cái hôm đó là quán thì lại ngược lại với bữa trước, là cái quán lần này là nó rất là ế. À, cái hôm đó thì từ sáng đến chiều thấy cũng có vãng lai được khoảng cỡ chục người khách thôi. Đó thì rồi bắt đầu là cũng khi mà khách ế, khi mà quán ế như vậy thì cái nhân công làm rất là rảnh rỗi. Không có chén để rửa, không có cái gì để làm, mà sàn nhà lúc nào nó cũng sạch, không có gì làm. Chị cũng muốn ngồi ở chỗ khoảng cỡ đâu cỡ khoảng cỡ 7 giờ mấy đó, ông chủ ông cũng quải rồi, ông mới kêu rồi thôi bây giờ dọn nghỉ sớm, nay nghỉ sớm đi, ế quá nghỉ sớm. Đã thì khi mà trách nhiệm của chị mà khi mà chuẩn bị dọn thì chị cũng coi như nào dơ bẩn lau chùi rồi cửa nào mở đóng này nọ, toilet này nọ đã tắt đèn, thì chị mới đi vòng vòng chị lo hết xong bắt đầu tới phòng kho. cũng là cái phòng kho đó, thì chị mới cũng đi tới, bắt đầu chị thấy là cái phòng kho nó mở mà lại không có bật đèn. Thì chị cũng nghĩ trong đầu hôm nay quán ế mà đâu có sử dụng cái gì trong kho đâu mà máy. Thì chị mới tới đó, bắt đầu là chị mới tính là chị chỉ đóng cửa cái kho này thôi, chứ cũng không có thèm dòm vô làm gì đâu. À nhưng mà lần này khi mà chị tới đó, chị chòm cái người, tại vì cái cửa nó mở sát vô trong như vậy nè, cái hệ cửa mở vô chứ mà là mở ra, cái cửa nó mở vô trong như vậy, thành ra là chị phải chòm cái người vô. Người tưởng tượng không, mình đứng ở ngoài chị chòm cái người vô để chị nắm cái tay nắm cửa rồi mà chị đóng cửa lại. Thì khi mà chị vừa chòm cái người vô như vậy là chị đang đứng ở ngoài như vậy ha, ví dụ như cái đà cửa đi, chị chòm cái người qua, chị chòm vô để mà chị nắm cái tay cửa. Chị vừa chòm vô thì chị thấy rõ ràng cũng là cái bóng đen mà chị tưởng đâu là ông chủ. Nhưng mà lần này ổng không có đứng mà quay mặt vô trong, quay lưng ra ngoài mà cái tư thế mà nó kỳ cục như hôm bữa nữa, mà ổng lại đứng là ổng dựa vô tường, cái bóng đó dựa vô tường. Kiểu như mình đứng nha, kiểu như chân thì mình cách tường độ khoảng chừng nửa mét, xong dựa như vậy nè, người đó đứng dựa như vậy nè, hai tay rồi buông như vậy nè, đứng dựa vô trong cái tường như vậy nè, cũng là một cái bóng đen thôi. Nhưng mà cái tướng đó, tại vì một khi mình đã ghét một ai đó rồi thì người ta làm cái gì, người ta có thở mình cũng ghét nữa, đúng không, mình mọi người công nhận không? Nên mặc dù bây giờ cái bóng đó họ không có làm cái gì mà nó bậy bạ hết, họ chỉ đứng, họ dựa vô tường, hai chân banh ra, hai tay đưa ra như vậy thôi, chứ không có gì bậy bạ cả. Nhưng mà bà này bà cũng ghét. Bắt đầu vừa thấy bà giật mình, trời ơi ông này ông vô đây ông làm tầm bậy tầm bạ nữa kìa. Thì mọi người nghĩ đi, một cái người con gái lúc đó 19-20 tuổi thấy cảnh tượng như vậy, tưởng là ổng đang làm bậy bạ như đợt trước, nên bắt đầu là chị mới đóng cửa thiệt là mạnh lại. Nó kệ cha ông luôn, ông biến thái quá đi. Thì bắt đầu chị thấy như vậy rồi, chị không có sợ, tại vì đâu nghĩ là ma đâu sợ. Chị đóng cửa một cái rầm là một cái, chị quay mặt qua, cái mặt chị hầm hầm, chị bực bội mà, chị ghét mà. Chị đóng cửa cái băm là một cái, chị quay qua mặt hầm hầm. Thì chị vừa quay qua một cái thấy ông chủ đứng kế bên. Ông chủ ông bất ngờ mọi người, ông nói, ông giật mình nói, thử, con làm gì, con đóng cửa mạnh dữ vậy con? Trời ơi, đóng vậy rồi banh cái cửa hết trơn con ơi. Hôm nay quán ế rồi, chú đã mệt mỏi, chú buồn rồi mà con làm cái gì vậy? Ông chủ ông rất là từ tốn, nói thật ra đó là sau này bắt đầu là chị Thư này chị mới nói là chị rất là có lỗi với ông chủ, thì ông chủ dễ thương lắm. Ông nói chuyện rất là từ tốn, nhẹ nhàng vậy đó. Thì khi mà ông gặp ông chủ đứng ở đây mà rõ ràng mình thấy cái bóng đen ở chỗ, mình cứ tưởng đâu là ông chủ mấy tuần lễ nay rồi. Mà bây giờ ông chủ lại đứng trước mặt mình, ôi ơi chú, ôi chú ra đây hồi nào vậy? Ra đây là sao con? Chú nãy giờ trời nay quán bán chậm quá, này chú buồn, chú đang đi vòng vòng đi ở ngoài đây chứ chú có vô chỗ nào đâu mà ra là ra làm sao? Ủa chú nãy giờ con tưởng chú ở trong kho chứ. Trời ơi kho vô kho làm gì giờ này con, giờ này đi dọn hàng dẹp chuẩn bị ngủ nghe tới nơi rồi vô kho làm gì? Nói chứ nói, dạ nó con ngỡ ngàng chú, con thấy chú đứng trong kho mà đợt trước chú kiểu như là nói cái lỡ cái nói ra luôn mọi người, kiểu ủa đợt trước chú cũng đứng trong kho chú nó cái hôm nay con cũng thấy. Nói ông Thư này con bị gì, chú đó nói chú mệt nha, chú bán chậm này nọ rồi chú không mấy rồi nha, con bị cái gì đó là im luôn không có nói gì. Dạ thôi con xin lỗi chú này nọ rồi bắt đầu đi làm chuyện khác đó. Thì tới cái lần thứ hai này là mới biết cái bóng đen đó không phải là chú, không phải là ông chủ. À nhưng mà bắt đầu chị ngồi chị nghĩ, chị lúc đó chị ngủ tại nhà luôn mà, chị lúc chị nghĩ chị ngồi chị suy nghĩ hoài. Chị nói cái bóng đen đó nhìn là một cái người đàn ông trung niên, là một người đàn ông trung niên, mà trong cái căn nhà này chỉ có duy nhất ông chủ là người trung niên, còn lại là cũng có thêm một ông con trai thôi, là tầm tuổi chị Thư thời điểm đó, còn nhiêu đàn bà phụ nữ không mà, nhà hàng mà trong bếp là phụ nữ này nọ rồi bưng bê cũng phụ nữ không à. Đó, vậy thì cái bóng đứng ở trong đó mình thấy hai lần. Một lần là làm này nọ nọ kia, một lần thì đứng mà banh chân dựa vô tường như vậy. Là cả hai lần không phải ông chủ thì là ai? À, rồi thì bắt đầu cho tới cái lần thứ ba nữa, chị còn gặp đến cái lần thứ ba nữa. Cái lần này là chị thấy trực diện luôn. Và không phải là ở trong kho nha mọi người nha. Chị thấy ở trong cái khu bếp đó mọi người. Thì cái lần thứ ba này á là cũng vào những cái lúc đó là cũng khoảng cỡ buổi tối, là khoảng cỡ 9-10 giờ hôm đó, thì quán bán cũng không đắt mà cũng không ế, cũng như bình thường, bán lai bình thường của mình ha. Thì nếu mà quán mà bán bình thường như vậy đó là khoảng cỡ đâu 8 giờ mấy 9 giờ là khoảng là ngưng, cũng là nghỉ ha. Bên hình bạn chị đó là tại vì ngày xưa lúc đó bên Úc thì những cái quán này nọ được nghỉ cũng sớm lắm mọi người ha. Thì rồi khi mà nghỉ dọn dẹp xong xuôi, dọn dẹp hết, không có gì hết trơn á, là bắt đầu là ở đó đó là có những cái người nhân viên họ tới, họ làm, họ về. Nhưng mà riêng chị là mình đã nói rồi, chị này không phải là nhân viên của nhà hàng mà chị là người giúp việc của nhà luôn. Đó là kiểu như kim đủ mọi thứ cả. Đó, rồi thì lúc đó xong hết trơn, nhân viên về hết, cũng tắt đèn, chỗ nào mà nhà hàng tắt đèn hết, chỉ còn sinh hoạt ở trong nhà thôi. Đó là chủ cả cũng đi ngủ rồi, thì chị cũng đi lòng vòng, chị cũng làm giúp việc mà, đi lòng vòng như vậy. Thì cái lúc đó khi mà chị đi lòng vòng như vậy đó, thì chị mới nghe có một cái âm thanh lạ nó ở trong bếp. Cái âm thanh nó giống như là người ta mà giống như là kiểu như là đang kiểu như đập tay này nọ đổ dưới sàn nhà, nghe tiếng lạch bạch như vậy nè. À, thì chị mới nói ủa giờ này biết ai ông chủ hay ai, tại vì lúc mà nhân viên về hết rồi thì trong nhà chỉ còn khoảng chừng 3-4 người thôi, ông chủ, bà chủ, rồi người con lớn của ông chủ, rồi thêm chị này nữa ha, là tổng cộng có 4 người ha. Nói ủa giờ này không biết cậu chủ hay là ông chủ này nọ đồ vô trong bếp làm gì. À, thì chị cũng đi vô đó, mà khi mà chị đứng ở ngoài chị nhìn vô trong bếp thì chị không thấy ai rồi. À, nhìn vô trong bếp đứng không thấy ai, mà sao cũng nghe cái tiếng lạch bạch này nọ đổ trong đó. Rồi thì chị mới bước đi vô trong bếp chị kiểm tra thử. Thì khi mà ngồi tin không, lúc mà chị vừa bước vô trong bếp thôi là cái gì á, cái bếp ở bên chị đó là cái lúc đó đó, cái bếp nó một cái bàn đảo rất là bự, mọi người tưởng tượng là bếp Âu đi, à, kiểu như bếp mà của những người Pháp Âu này nọ, bếp Âu á, họ làm một cái bàn đảo rất là bự luôn á, chỉ có lối đi xung quanh như vậy nè, kiểu như vậy á. Đó thì chị mà khi mà chị bước vô á là chị không chị dòm cái lối đi như vậy nè. Thì chị đã thấy một cái cặp chân. Thấy một cái cặp chân người nha mọi người nha. À là kiểu như không phải mặc quần dài luôn mà thấy rõ ràng là lông chân này nọ luôn. Mang chân không, lông chân như vậy nè. Đó là hai cái chân nó đang dãy. Rõ ràng thấy hai cái chân nó đang dãy đạch như vậy nè. Trời ơi, chị nói chị hú hồn hú vía, chị tưởng đâu là nhiều khi cậu chủ chứ không phải đâu, cậu chủ thì ông còn trẻ, con của ông chủ còn trẻ. Chị nghĩ trong đầu là ông chủ là chắc ông bị dấp té hay là cái gì đó, năm đó ông chủ cũng lớn rồi. À, chị thấy như vậy bắt đầu chị hú hồn, chị chạy lại, chị tưởng đâu chỗ ông té, ông bị lên giật kinh phong hay cái sao đó. Thì khi mà chị chạy tới gần rồi thì chị thấy là lúc đó chị nhìn được toàn bộ cơ thể rồi đó nghe, là chị nói đó không phải là ông chủ. Một cái gương mặt rất là lạ luôn, một cái gương mặt của người nước ngoài chứ không phải là người Việt Nam mình. À, là đang nằm cái đó mà đang dãy đạp như vậy nè. Mặc ở trên người đúng một cái quần xà lỏn lên. À, ở trần mấy cái người thì kiểu như người nước ngoài mọi người biết người ta cũng có nhiều lông lá này nọ được kiểu như vậy. Đó là đang dãy đạch ở dưới như vậy. Trời ơi, chị nhìn chị hú hồn luôn, tại vì đó không phải là người nhà ông chủ hay cậu chủ gì cả. Thì chị thấy chị cũng không biết làm cách nào bây giờ, lúc đó cũng còn trẻ người non dạ quá. Thì chị quay đầu, chị bắt đầu chị chạy, chị la âm sầm, cậu chủ ơi, ông chủ ơi, bà chủ ơi, có người dưới bếp người ta bị gì, người ta bị gì kìa, la âm sầm lên. Lúc đó cũng khoảng cả 10 giờ mấy thì ông chủ bà chủ này chưa có ngủ, chắc là lên phòng đọc sách hay sao thôi. Khi mà nghe chị Thư này chị la bắt đầu ở đây, ở chạy xuống cậu chủ bà chủ này nọ đều tức tốc này nọ đồ là chạy xuống hết. Thì khi mà chạy nghe chị kể lại rồi đó, thì bắt đầu là cũng chạy, chị chạy trước, chị dẫn đường chạy vô bếp. Khi mà vô đó mở đèn hết rồi, người ta nằm ở trong đó kìa, đang dãy sắp chết hay sao đó. Chị mở đèn lên chạy vô thì không một bóng người nào cả. À, không một bóng người, không có gì hết trơn á. Lúc đó chị đớ họng liền, lúc đó là chị nói ủa mới rõ ràng nằm đây rồi mình rất là khó xử với ông bà chủ. Ông bà chủ đang nghỉ ngơi, mình la mình làm phiền, tưởng đâu là ông bà chủ sẽ chửi hay là dữ lắm là ông cậu chủ, ông con trai đó, ông trách mắng này nọ đồ. Nhưng mọi người tin không, không một người nào nói tiếng nào hết trơn, mà thậm chí còn giống như là cười một cái nụ cười thông cảm với chị Thư nữa. Thôi con đi vô ngủ đi, thật rồi không sao đâu, không có gì chân, bữa là tao thấy mày đóng cửa cái đùng là tao biết rồi, thôi đi vô ngủ đi, có gì rồi mai đi ông nói cho nghe, không có gì đâu, không có người nào ở đây đâu đó. Ông tắt đèn rồi, ông còn lại ông vuốt vai, ông kiểu như là ông xoa xoa vai nè, thôi không sao đâu, đi vô ngủ đi, rất là ân cần này nọ luôn. Trời ơi, chị nói là chị không biết gì hết trơn á. Rồi cũng đi vô phòng của mình nằm ngủ, cũng trằn trọc, cũng có ngủ được đâu, cũng thức tới 1-2 giờ mới ngủ được chứ bộ. À, rồi sáng hôm sau thì nhà hàng bên đó thì họ cũng mở rất là trễ, kiểu như là cũng chưa mới mở mọi người. À, thì dậy xong ăn sáng, người nhà thì ông chủ ông mới kể. Ông nói á là cái căn nhà này á là lúc đó là ông qua, ông mua lại từ Việt Nam mới qua, cũng có đem được số vốn qua. Đó thì bắt đầu mua lại căn nhà này cũng tính là ở thôi, cũng đi làm hãng này nọ, sau đó bắt đầu là mới mở nhà hàng. Thì khi mà mở ra nhà hàng rồi đó, bắt đầu á là thời gian đầu khi mà cái chị Thư này chị chưa vô làm á, là cũng đã từng gặp rất là nhiều lần một cái người đàn ông. tầm khoảng cỡ độ 30-40 tuổi thôi. Đó, ngày xưa cái chỗ phòng kho đó là cái phòng ngủ của ông bà chủ luôn. Ngủ ở trong đó là ông là bà chủ bị đè rồi thấy bóng người đứng cũng dựa vô tường như vậy đó. Đó, rất là ghê, nhưng mà lúc đó mọi người tưởng tượng đi, ví dụ như ở Việt Nam mình á, mình mua nhà, mình gặp ma, mình bán, mình đi, nói chung là kiểu như gọi là mình quê hương của mình mà, nó dễ hơn. Còn cái này là đất lạ quê người, lúc đó ông bà chủ mới vừa qua nữa, mua được căn nhà làm giấy tờ rồi nó cũng khó khăn. À mà mọi người đã biết ha, cái lúc đó đó khi mà coi lại giấy tờ á, thì cái này không biết là có đúng hay không, nhưng mà chị Thư này chỉ nói ở bên đó, bên Úc hay là đó, người ta bán nhà là trong giấy tờ đã từng có người chết này nọ, là người ta có ghi rất là rõ luôn. Người ta ghi rõ ràng trong cái giấy tờ hay là sao, trong một cái hồ sơ hay sao đó, là nhà này ngày xưa đã từng có người chết này nọ nọ kia. Nhưng mà ông bà chủ cũng không có quan tâm lắm, tại vì nhà nào mà không có người chết, đúng không mọi người ha? Ví dụ như căn nhà mà xây lên khoảng chừng mười mấy, 20 năm là cỡ nào cũng có người chết trong đó. Không bệnh già cũng tai nạn này nọ, bệnh tật này nọ đồ để mất. Thì nó cũng là bình thường, hầu như là nhà nào cũng sẽ có người mất hết trơn á. Nên thành ra là ông bà chủ cũng không nghĩ gì nhiều. À nhưng mà không ngờ thì cái người mất trong căn nhà đó họ lại quậy như vậy. À cái rồi sau đó là ông bà chủ cũng có kêu cha tới, lúc đó là bên đạo Công giáo, kêu cha tới rảy nước thánh này nọ nọ kia, rồi bắt đầu để tượng Chúa này nọ tất cả mọi thứ. Là sau đó là người nhà không còn gặp gì nữa, cho tới khi mà mở ra nhà hàng rồi kêu bà Thư này vào làm giúp việc thì bà Thư này bả mới gặp thôi. Bởi vì chị Thư thời điểm đó đó là chị Thư chị không có theo bên đạo, chị cũng từ Việt Nam mới qua thì chị vẫn còn mang đạo Phật. À, thành ra là chị mới có cái này, không phải mà nói là tại sao đạo Phật bị ma bên đạo Chúa hù này nọ đồ mất công, mọi người nói về hai bên tôn giáo đấu đá lẫn nhau. Không phải, mình hay nói hoài hà, ma đạo nào thì họ sợ đạo đó đó, nên thành ra là chị này là không cùng đạo với lại cái vong hồn đó, nên họ mới hiện ra và họ mới chọc ghẹo, mới hù dọa chị là như vậy. Đã rồi thì sau khi mà nghe được cái thông tin đó rồi đó, thì bắt đầu là chị này chị cũng không có, ngay thời điểm đó chị cũng không có chuyển từ đạo Phật chị chuyển qua đâu. À nhưng mà rồi thì chị cũng có, khi mà nghe ông bà chủ nói thì để thôi để ông bà chủ có gì để kêu cha xuống rảy nước thánh một lần nữa. Tại vì cái lần cuối cùng mà rảy nước thánh là cách đó là khoảng cỡ 5-7 năm trở về trước rồi. Đó thôi bây giờ nếu mà chị sợ, mặc dù là chị đạo Phật, tin hay không tin về Công giáo thì đó là chuyện của chị, nhưng mà ông bà chủ sẽ kêu cha tới, cái người cha đó luôn, người cha mấy năm trước luôn, tới rảy nước thánh đồ này nọ nọ kia để cho chị đừng gặp nữa. À thì sau đó khi mà ông bà chủ làm như vậy thì đúng thiệt chị nói là chị làm thêm được 1-2 năm gì nữa. Sau đó bắt đầu là chị có tiền, chị ra chị ở riêng rồi chị đi làm hãng này nọ đó, tự lập được rồi đó. Là trong vòng 2-3 năm là chị không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì luôn. À đó là một cái minh chứng cũng rất là chính xác cho cái việc mà là rảy nước thánh này nọ đồ bên đạo Công giáo á, là nó cũng rất là hiệu nghiệm. À chứ không phải là mình nói là đạo Phật này nọ rồi không tin vào đạo Công giáo là không có. À là như vậy mọi người ha. Rồi thì đó cũng là cái câu chuyện thứ hai, một cái căn nhà thứ hai mà nó cũng khá là dài ha mọi người ha, của một chị xin giấu tên chị gửi về như vậy mà căn nhà đó tận bên Úc lận. Thôi bây giờ là mình sẽ qua đến căn nhà thứ ba. Thôi chắc nhân đây mình cũng sẽ nói luôn, chắc mình nghĩ là không kịp bốn căn quá. Thôi chắc là mình sẽ đổi tựa đề là ba căn nhà ma đi ha mọi người ha. Tại vì cái căn nhà thứ tư này nó cũng tương đối, cái căn nhà thứ ba này cũng tương đối là dài, mình nghĩ là mình kể không hết bốn căn đâu. Mà hồi nãy đúng không, mình đã kể cho mọi người nghe được một cái căn nhà ma bên Úc. Bây giờ là tới cái căn nhà ba bên Hàn Quốc mọi người. À hôm nay đi từ nhà ma Việt Nam qua nhà ma Úc và bắt đầu dẫn về tới Hàn Quốc luôn nha mọi người nha. Thì rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái căn nhà thứ ba của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này là do một bạn tên là Thái Trần, bạn gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mộc của mình. Thì bạn Thái đó, bạn có kể câu chuyện này nó xảy ra cách đây mới có khoảng chừng 3-4 năm thôi. Lúc đó đó là bạn có đi qua bên Hàn Quốc để theo diện gọi là sinh viên đi du học bên trường bên đó. Thì khi mà ở Việt Nam đó, lúc đó là bạn đi chung với lại một nhóm bạn của mình nữa. Đó là đi chung khoảng cỡ 4 đứa ha. Là trong cái giấy tờ nọ thì bên đó là người ta nói là kiểu như là hầu như là người ta bao trọn gói là từ A đến Z, là qua bên đó là có trường học, rồi là có xe, là có vé, thậm chí là người ta sẽ cung cấp cho cái vé tháng để mà đi xe bus luôn. Đó là kỹ lưỡng tới nỗi như vậy luôn. Đó rồi những cái vật dụng cá nhân như mền gói đó là người ta sẽ lo hết luôn từ A đến Z luôn. Thì đương nhiên khi mà lo đến như vậy rồi, tức có nghĩa là cái chỗ ở là người ta phải lo chứ. Người ta đã lo được cái mền, cái gói rồi thì chắc chắn là chỗ ở người ta cũng phải lo. Thì bạn nói là ở kiểu vậy như ký túc xá. Người ta còn gửi hình qua cho bạn coi, là ký túc xá bên này nó vậy nè. Đó, nói chung là cái chỗ đó họ rất là tốt. Nhưng mà rồi đó, khi mà bạn qua bên tới đây rồi đó thì nó bị trục trặc đúng có một thứ đó. vé xe bus cũng có rồi, mền gói này nọ, nó cũng là cũng gọi là từ A nhưng mà tới Y đó chưa được tới Z. Cái Z ở đây á là lúc đó thì thời điểm đó là người ta kiểu như nghe nó cũng hơi chạnh lòng một chút xíu, là người ta sẽ ưu tiên cho những người Hàn Quốc á, là người ta ở trong ký túc xá trước. Thì khi bạn qua tới á, là ký túc xá đã hết chỗ rồi, bởi vì họ đã nôm na là họ đã lấy cái phần của bạn, họ đưa cho một cái nhóm sinh viên bên Hàn Quốc để mà ở. Thôi mình không có dám nói sâu vô để bắt công một người nói phân biệt nọ nọ kia, nhưng mà nôm na nó là như vậy. Mình người lớn mình cũng đã hiểu được việc rồi ha. Thôi. Nhưng mà rồi đó, tuy là không còn chỗ ở nhưng mà nhà trường đó là họ có cho những bạn này ở nhờ vào trong một cái căn phòng rồi đó. Là họ nói là trong vòng 3 ngày là họ sẽ giải quyết, họ sẽ đi thuê nhà luôn. Là bên nhà trường đó họ sẽ tự đứng ra họ đi thuê nhà, rồi họ sẽ chịu trách nhiệm về chỗ ở cho cái nhóm bạn 4 người này. Nói chung quy là cũng được, là không cần phải ở trong ký túc xá. Rồi thì sau 3 ngày đó là họ thông báo ok bây giờ kiếm được chỗ ở rồi, à, cách trường tầm khoảng cỡ một vài cây số thôi, nhưng mà vé xe bus thì đã được cho luôn rồi mà. Thành ra cái chuyện di chuyển nó chỉ là lâu hơn thôi, chứ nó cũng không có tốn kém gì của cái nhóm bạn này cả. Nên thành ra là nhóm bạn Thái cũng đồng ý. Thì khi mà tới đó đó, lúc mà vô nhận thì đó là một cái kiểu như là một cái phòng trong một cái căn nhà nho nhỏ thì nhóm bạn vô ở thôi, nó cũng như một cái phòng trọ như vậy thôi. Thì cái ấn tượng đầu tiên mà bạn Thái bạn vào trong đó, thứ nhất là về cái phần mình nhìn thấy được á, là nhà cửa là kiểu như kiểu Hàn Quốc, và cái thứ hai á là nó có một cái mùi này á, mới đầu thì nó thơm. Mùi có hiểu được cái cảm giác là mình nghe được một cái mùi nước hoa nào đó, mình mới vừa nghe nó thơm nhưng mình nghe hoài nó chuyển sang nó thối luôn không? Mùi hiểu cái cảm giác mình đang nói không? Ví dụ như cái mùi mùi mắm nè hay là mùi sầu riêng á, kiểu như vậy. Mới đầu mình nghe thì nó thơm. Nó thơm được khoảng chừng nửa tiếng hay là một nửa ngày nó thơm đi, nhưng mà sau đó mình nghe hoài rồi nó chuyển sang nó thối. Thì bạn Thái này bạn gặp cái tình cảnh như vậy. Mới đầu bước vào căn nhà đó là sạch sẽ, có những cái dấu hiệu giống như là họ mới vừa dọn dẹp, thậm chí là sơn phết này nọ, đồ sơn nó còn ướt luôn. Đó, sàn nhà thì mới được dọn dẹp, nó sạch sẽ và nó có một cái mùi thơm. Mới đầu là một cái mùi thơm mà nó kỳ lắm. Bạn Thái này, nguyên một nhóm nói với nhau cái mùi thơm này giống như là cái mùi này là cái giới trẻ không ưa chuộng. Cái mùi này là cái mùi của những cái người lớn tuổi rồi, trung niên kiểu như vậy mới thích thôi. Giống như dầu thơm mà nước hoa của những cái người mà những cô chú lớn tuổi đó. Nhưng mà thôi kệ, thơm tho sạch sẽ là chịu rồi. Bắt đầu là cũng dọn dẹp xong, bắt đầu mới lên trên trường, nhận trường này nọ đồ tất cả mọi thứ. Nhưng thật ra cái căn nhà này, trước khi mà nhóm bạn Thái dọn vào tầm khoảng cỡ 10 ngày thôi, là có một bà cụ bà mất ở trong đây. Mà không ai biết, mình xin tiết lộ trước luôn. Bạn Thái này bạn nói sau khi mà xong cái vụ rồi bạn mới biết á, là Hàn Quốc cũng tương đối là giống với Nhật Bản. Những người nào mà đang ở Hàn Quốc nghe chuyện ma mình là sẽ biết được cái điều này ha. Là có những cái người già, những người lớn tuổi mà ở neo đơn trong căn nhà đó đó. Mất không ai biết luôn mọi người. Mất 3, 4 ngày, 4, 5 ngày không ai biết luôn. Đó, hàng xóm nghe mùi rồi báo công an vô là coi như là tày quầy hết trơn, tan nát hết trơn nè. Đó, thì căn nhà của bạn Thái ở là bị giống như vậy. Nhưng thời điểm đó là bạn Thái bạn không hề biết. Có một cái lúc đó là bạn ở được khoảng chừng 4-5 bữa rồi thì cái mùi đó nó cứ nồng nặc hoài. Mọi người nói thì chắc là mới dọn nhà thì bên nhà trường người ta xịt miếng dầu thơm cho nó thơm. Chứ không có gì mà sao cái mùi đó 3-4 ngày rồi mà nó vẫn còn hoài ha. Mình nói là nước hoa nào mà xịn dữ vậy, nó xịt phòng nào hay là cái gì mà xịn dữ vậy. Sao mà cái mùi nó cứ nồng nặc hoài và tới cái ngày thứ tư rồi là không còn cảm thấy nó thơm nữa. Mà nó chuyển qua nó khó chịu luôn á. Cứ nằm ngủ mình hít vô nọ đồ mà nó cứ nghe cái mùi đó hoài. Thôi bắt đầu nguyên nhóm mới nói với nhau, thôi chắc cái này là nó không phải xịt nước hoa đâu. Không phải là chắc là xài những cái lông não hay là những cái miếng thơm này nọ đó. Nguyên một đám mới đi lục banh hết căn nhà đó để kiếm cái gì nó là cái chỗ nguồn gốc của cái hương thơm đó. Mà kiếm không được. Lúc đó bắt đầu bạn Thái bạn mới nói với những cái người mà đại diện cho bên bạn, những người quản lý đó, bắt đầu mới nói là anh ơi, nhà em có cái mùi vậy, không biết hôm bữa lúc mà bên nhà trường dọn nhà họ có làm bằng cách thức nào không, hay là sao cái mùi nó nghe hoài à, tới bây giờ tụi em nghe tụi em nhức đầu quá, tụi em không học hành gì được hết trơn á. Đó, thì khi mà nói quản lý như vậy, quản lý nói với bên nhà trường thì bên nhà trường mới trả lời là lúc đó tới dọn nhà không hề sử dụng một cái gì để mà có mùi thơm hay là khử mùi gì hết trơn, không hề dùng biện pháp khử mùi gì hết, chỉ có tới là dọn dẹp sơn phết lại đàng hoàng rồi đi thôi. là bên nhà trường người ta trả lời như vậy đó. À thì lúc đó ủa gì kỳ vậy, sao bắt đầu mời cái người quản lý đó tới. Thì cái người quản lý đó tới, người ta cũng khẳng định luôn, ừ cái mùi này hồi nãy anh mới vô anh nghe nó thơm thiệt, mà anh ngồi anh chơi với tụi em nãy giờ tiếng mấy hai tiếng anh nghe nó cái mùi nó khó chịu quá ha, cái mùi nó nhức đầu quá ha. Và cái người quản lý này cũng tiết lộ cái mùi này á là những cái mùi nước hoa, giống như Việt Nam mình cũng có dạng những cái dạng nước hoa đặc trưng, nước hoa ngoài chợ bán kiểu kiểu như vậy, hay là mùi dầu. Mọi người, Việt Nam mình là những người lớn tuổi thì thường hay có cái mùi dầu gió xanh á, là kiểu như vậy. Thì cái người quản lý này họ cũng tiết lộ cái mùi này thực chất là một cái mùi giống như dạng nước hoa của những người lớn tuổi bên này người ta hay xài đó. Em coi thử coi coi là có người ta để, có người ta có để lại chai nước hoa nào không, hay nó có bị đổ tháo này nọ được không. Nhưng nguyên một đám đi kiếm, mà nói là cứ đi học về là kiếm, cứ đi học về là kiếm, không thấy là không thấy. Đó, thì cứ nói bên nhà trường hoài, tại vì cái mùi đó lúc đó là bạn bị ám ảnh luôn. Nó không còn đơn giản là một cái mùi thơm, một cái mùi hôi nữa, mà cái mùi nó rất là khó chịu. Nó tác động vật lý đến cái cả bốn bạn này luôn mà. Lúc nào vô cũng nghe cái mùi thoang thoảng, thâm thẩm như vậy, nó khó chịu lắm. Nha. Lúc đó khi mà nói bên nhà trường, mà nhà trường cũng rất là được nha, nhà trường cử người xuống. Là đi khử mùi lại luôn, đeo cái mấy ông mà vô giống như là khử mối mọt này nọ đồ bên nước ngoài đó mọi người. Hay là cái đợt mà Covid vừa rồi là có đi xịt khuẩn, xịt khử khuẩn đó, lật xuống là xịt, đó là xong nhà xịt này nọ hết, không tính tiền nha, nhà trường chi trả hết luôn nha. Đó thì khi mà xịt như vậy tầm được khoảng cả 2 ngày, cái mùi nó chỉ đỡ thôi. Hết 2 ngày là cái mùi nó y nguyên như ban đầu luôn. Đó thì nguyên đám dòm nó nói trời ơi kiểu này không biết làm sao mà cứ bị kiểu như là bị ám ảnh sợ quá rồi. Nhưng tới một khoảng lúc đó là trước sau tổng cộng là khoảng cỡ gần một tháng, khi mà ở trong căn nhà này rồi đó, là lúc đó bắt đầu là thật sự là gặp luôn, là cái người đàn bà mà họ mất trong căn nhà này là họ hiện về luôn nha mọi người nha, vào lúc nửa đêm. Lúc đó khi nguyên một đám đang nằm ngủ như vậy thì cả đám bốn đứa luôn nha, đó là lúc đó là ngủ mà phải nói là phải nhét bông gòn vô lỗ mũi luôn để mà không nghe cái mùi đó. Cái mùi nó nặng tới nỗi như vậy. Nhưng mà lần này á mình nhét lỗ mũi nhưng mà đâu có nhét lỗ tai đâu, tối nằm ngủ vẫn nghe. Lúc này Huyền nguyên một đám mới đầu thì tưởng đâu là người ta mở phim, tại vì muốn biết mọi người biết là cái đặc sản của phim Hàn Quốc thì nó họ kiểu như là họ rất là ướt át, hay là khóc này nọ nọ kia, rồi cái tiếng âm thanh, cái lời nói của họ nghe nó rất là ướt át. Đó là lý do tại sao mà mấy chị em phụ nữ thích coi phim Hàn Quốc là như vậy ha. Thì tối đó nguyên đám ngủ cũng nghe cái tiếng gì đó, cũng không có cái tiếng gì mình nghe mình đâu có hiểu đâu. Rồi thì nghe như vậy xong bắt đầu là càng ngày càng lớn. Mà nhà bên Hàn Quốc mình biết mà, họ làm kiểu như là có những nhà bằng gỗ bằng cây nọ đó, không kết âm không có tốt. Đó, nhà cũng sát nhau như vậy. Thì bắt đầu là bạn này bạn cũng bạn lúc đó bạn Thái mà, bạn Thái mà cũng nghĩ là thôi cũng bật phim tivi gì kệ người ta đi, đó là mình cũng đất lạ quê người, mình cũng đâu có nói cái gì. Nhưng mà nằm họ cũng khó ngủ quá đi, bạn tính là bạn đi ra bạn cũng rót ly nước bạn uống này nọ cho nó đỡ khát, cho nó dễ ngủ. Bạn đứng lên bạn bước ra, đó là cái hệ cửa trượt cửa lùa đó mọi người, cửa lùa đặc sản Hàn Quốc đó. Thì bạn vừa mới lùa ra, lúc đó là bạn nói là trên cái lỗ mũi của bạn là bạn nhét hai cái bông gòn vô rồi để cho nó đỡ nghe cái mùi hôi đó nghe. Vậy mà bạn vừa mở cửa nó sọc vô trong mũi của bạn là nó xuyên qua luôn của những cái cục bông gòn của bạn luôn á nghe, là nó đặt cái mũi luôn. Cái mũi nó kiểu như là từ trước tới bây giờ là nó chỉ thoang thoảng thâm thủm thôi, mà bây giờ là nó giống như là nó kế bên bạn luôn á, mà nó đặt nghe cái lỗ mũi nhét hai bông gòn mà vẫn còn nghe hít một cái thôi là muốn sặc luôn á. Bạn hú hồn hú vía thì vừa ngay lúc đó là nghe là lỗ mũi bạn nghe được mùi hôi, cái lỗ tai bạn nghe được cái âm thanh khóc mà kiểu như là vừa khóc mà vừa nói mọi người, mà nói bằng tiếng Hàn Quốc đó, mà kiểu như rên rỉ cứ là cứ nghe cái tiếng như vậy. Lúc này bạn này mới qua, lúc đó cũng đã ở Việt Nam, cũng đã có học tiếng Hàn, nghe tiếng Hàn rồi, nhưng mà nghe cũng không có hiểu, chỉ nghe được một vài chữ là nghe giống như là cứu cứu cái gì rồi buồn bã đau đớn cái gì đó, nghe chỉ hiểu được nôm na như vậy thôi. Và cái âm thanh nó phát ra từ cái lỗ tai bên trái của bạn. Mở cửa ra như vậy, bước ra qua quẹo phải là tới chỗ bình nước đón nước uống nè. Nhưng mà lần này là nghe bên trái, thì ở bên trái là cái chỗ một cái bàn, cái khu sinh hoạt chung, có tivi rồi bạn bè hay ngồi đó học hành này nọ sinh hoạt chung. Thì bạn đứng ngay cửa nhưng bắt đầu là bạn mới dòm từ từ, mà dòm từ từ nha, mà nó cái tiếng gì nó nghe nó lớn mà nó hôi. Bạn dòm từ từ dòm qua bên trái, trời ơi trời. Bạn dòm mà bạn thấy rõ ràng một bà già. lớn tuổi lắm, một bà cụ lớn tuổi lắm rồi, chắc phải 80, 90 cả trăm gì đó, mặc ở trên người một cái bộ đồ truyền thống của Hàn Quốc. Bộ đồ đó mình gọi là cái gì thì mình không biết, Hàn Quốc ở Nhật Bản thì mình nhớ là kimono gì đúng không, còn còn Hàn Quốc là tìm tên gì thì mình không biết, nhưng mà cái bộ đồ truyền thống của họ đó là đang trong tư thế là kiểu như là ngồi mà ngồi quỳ, cũng là ngồi đặc trưng của Hàn Quốc luôn. Hai tay là để kiểu như để ngay bụng như vậy gì nè, mà lớn tuổi lắm nha, đầu tóc thì búi lên mà tóc thì nó trắng bóc hết trơn như vậy ha, mà mặt của bà nếp nhăn không, mà mặt bà đầy nếp nhăn rồi mà bà còn nhăn mặt nữa, mọi người tưởng tượng không, cái mặt đã có nếp nhăn mà còn nhăn mặt nữa, không thấy được con mắt luôn, giống như nếp nhăn nhiều quá họ cứ nhăn như vậy là không còn thấy con mắt họ đâu luôn. Rồi họ cứ quỳ, họ cứ ngồi quỳ như vậy, họ cứ trời ơi, thấy cái cảnh tượng rồi bắt đầu là bạn thấy này, bạn la sầm hết trơn, tụi bay ơi cái gì kìa, tụi bay ơi cái gì kìa, cứu tao, la lên. Ba đứa này lúc đó là ba đứa này nó đều nghe mà, ba đứa bạn của bạn đều nghe mà, ba đứa phóng ngồi dậy, ba đứa vừa mới chạy ra tới cửa là bắt đầu là bật ngửa luôn á. Tại vì khi mà chạy ra tới cửa là sọc cái mùi nó vô liền, bắt đầu nguyên lắm. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao thối như vậy? Sao cái mùi gì mà nó nặng như vậy? Nó kìa, ghê quá. Đó, lúc đó ông Thái ông hết dám dòm rồi, ông nhìn qua bên kia. Tụi bây giờ ông ngoài chỗ phòng khách kìa, dòm kìa, ghê quá. Ở đây ba đứa nó ráng chịu đựng cái mùi đó ngang. Mà ba đứa là đứa nào cũng có bông gòn trong lỗ mũi ngang. Vậy mà đứa nào cũng nghe cái mùi nó sọc mà bật ngửa mà. Ba đứa cố gắng ráng đính thở dòm ra, ba đứa dòm thấy gì. Cái gì đâu mày, đánh cái bóp kìa. Cái gì mày, có thấy cái gì đâu mày nói gì vậy? Ông Thái này ông liếc ông dòm thấy một lần nữa, lại không thấy đâu. Không thấy đâu, thôi đi vô đi, đóng cửa đi, thối quá, đóng cửa đi. Đã bắt đầu mới đóng cửa đi vô thì bắt đầu là ông Thái ông mở đèn lên, ông ngồi xuống ông kể. Nói hồi nãy tao thấy vậy đó. Rồi thì cái lúc đó nguyên một đám cũng gán thức như vậy, không có dám ngủ luôn, tại sáng hôm sau là xin nghỉ luôn nha. Đã bắt đầu là mới liên hệ với cái người quản lý họ hẹn là tới chiều họ mới tới lận. Là buổi sáng nó nguyên đám ra công viên rồi đi vô những cái mo chơi này nọ đồ đó, cũng gọi là đi vòng vòng chơi cho xả stress đi. Tại vì thứ nhất là ông Thái ông vừa gặp ma rồi, nguyên một đám còn bị tra tấn bởi cái mùi đó nữa. Đó, cho tới chiều bắt đầu mới hẹn một cái quán ăn này nọ đồ đấy, ông quản lý ông ra thì nguyên một đám mới kể. Nói bây giờ là cái mùi nó ghê lắm rồi mà Thái nó còn thấy vậy. Thì ông quản lý ông bắt đầu ông mới ái ngại, ông mới nói thì cái thông tin này đó thôi bây giờ sẵn đây anh cũng nói cho em biết luôn. Mà cái này nha, không đừng có nghĩ xấu về anh. Cái căn nhà của tụi em á, là trước đó khoảng cỡ vài ngày khi mà tụi em dọn vô á, là đã có một bà cụ bà mất ở trong đó. Nguyên một đám la sầm nó, trời ơi sao kỳ vậy anh này nọ đâu. Nói em ơi, tại vì em bên Việt Nam em mới qua em không có biết. Đó, Hàn Quốc với Nhật Bản này nọ đồ á là cũng khá là nổi tiếng với những cái người mà người ta ví như về già đó, người ta ở một mình, đơn coi đơn chiếc của mình. Đó là như em coi trên báo mạng này nọ, em lên trên em tìm thông tin là em biết liền ha. Đó, nên thành ra là có những người người ta mất ở trong nhà cả tuần lễ nửa tháng luôn rồi sau đó mới phát hiện ra. Đó, rồi mới có những cái mùi này nọ nọ kia. Đó, nhưng mà cái chuyện đó là ở Hàn Quốc với Nhật Bản nó xảy ra nhiều lắm. Rồi sau đó cái căn nhà đó người ta vẫn bán lại, vẫn có người mua, vẫn có người mướn như bình thường. Chứ không phải là căn nhà nào cũng có ma đâu. Đó, rồi sau đó bắt đầu mới nói lại, nhưng mà đôi khi thì 100 căn cũng bị 1-2 căn. Đó, nên tụi em xui, tụi em mới thấy cái bà đó như vậy. Với lại một phần á, là lúc đó tụi em qua ở bên nhà trường, nó giật phòng của tụi em, nó đưa cho mấy thằng sinh viên Hàn Quốc rồi. Đó, nên trong cái tình huống đó họ kiếm nhà gấp quá đi, thì căn nhà này họ mới vừa biết là mất 5-7 ngày thôi. Bình thường nha, nếu mà đúng nha, bên Hàn Quốc á, nhà mà như vậy người ta sẽ để khoảng có vài tháng, người ta lau dọn sạch sẽ khoảng có một vài tháng, 1-2 năm gì đó người ta mới đăng bán, người ta mới đăng cho mướn. Nhưng mà do lúc này là muốn giải quyết chỗ ở càng sớm càng tốt cho nhóm bạn Thái, nên nhà trường bắt buộc là phải là lấy luôn căn nhà đó, mặc dù biết là cái bà cụ đã bảo mất trước đó mới có vài ngày thôi. À, thì bắt đầu là mới đưa nhóm bạn Thái vô, và nhóm bạn Thái có gặp những cái hiện tượng như vậy đó ha mọi người ha. Đã cái đầu sau đó ổng cũng hứa nó thôi bây giờ đó là biết chắc chắn là nhà trường biết, bây giờ chỉ cần lên nói thôi là lúc đó để coi sắp xếp coi làm sao. Thì khi mà lên trên đó nói với bên nhà trường rồi thì bắt đầu lúc đó là nguyên một nhóm lại về nhà ông quản lý ở luôn, chứ không có dám về nhà đó ở nữa nghe. Thì được chừng 2-3 ngày thì nhà trường mới nói thôi bây giờ vậy nè, lỡ như vậy rồi đó thì họ sẽ đưa ra một cái cách giải quyết là họ sẽ cho cái nhóm bạn này ở ghép. Tại vì bên đó là nguyên tắc ở ký túc xá là ví dụ ký túc xá đó 4 đứa là chỉ được ở 4 đứa thôi, chứ không có được nhồi nhét thêm, là mất công nhà nước người ta phát hiện người ta phạt. À, người ta nghiêm khắc cái vấn đề đó lắm, nhưng mà bây giờ trong tình huống như vậy rồi là nhà trường bắt buộc là phải phạm luật luôn. Đó là bây giờ sẽ kiểu như là cho nguyên một nhóm này vô ở ghép với những cái bạn Hàn Quốc này nọ, nói chung là một phòng ở 8 người luôn. Đó thì ráng đỡ một thời gian đi, khoảng chừng vài tháng đi, khi mà họ kiếm được nhà mới, đó là họ sẽ dời những bạn Thái này qua và cho nhóm bạn Thái này được chọn luôn. Kiếm được nhà tới chịu ở thì ở, còn không chịu là họ sẽ kiếm nhà khác. Là bên nhà trường họ làm tới nổi như vậy luôn nha, là họ ưu tiên cho nhóm bạn Thái tới nổi như vậy luôn. Đó thì vì cái lý do như vậy, biết là nhà trường họ cũng chơi xấu, họ cũng giành phòng của mình rồi, họ còn đưa cho mình căn nhà ma mình ở, nhưng mà họ cũng đã chuộc lỗi bằng cách là cho bạn ở ghép, rồi còn cho bạn tìm nhà tự kiểu như là tự quyền quyết định nhà ở luôn, nên thành ra là tiếp tục ở lại bên đó để mà học mọi người ha. Chứ bây giờ không học sao giờ, không lẽ về Việt Nam. À, thì sau đó khi mà chuyển vô ký túc xá rồi ở vài tháng, khi mà ra nhà riêng á là không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì luôn nha. Và bạn nói khi bạn học bên đó 1-2 năm gì đó thì bạn nói là cái căn nhà mà bạn gặp cái bà cũ đó là có người mua lại và người ta vô dọn ở này nọ đồ bình thường luôn nha mọi người nha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Mới có căn nhà thứ 3 thôi mà nãy giờ kể đâu 1 tiếng, chắc cả 1 tiếng 10 mấy phút rồi. Căn nhà thứ 4 kể đâu kịp đâu mọi người, thôi chắc hẹn mọi người ở ngày mai mọi người ha. Đó thì căn nhà thứ 3 ở Hàn Quốc này nó cũng khá là ghê ha mọi người ha. Mình nghĩ là mỗi một đất nước, mỗi một văn hóa nó sẽ có một cái mùi vị, đồ ăn nó cũng có đặc sắc, cảnh quan, văn hóa nó cũng có những cái đặc sắc riêng, và cái mùi hương nó cũng có đặc sắc. Ví dụ như Ấn Độ thì người ta có cái mùi của cái trái, hình như là trà là trái gì đúng không? Đó, dầu cù là kiểu như vậy. Đó, Việt Nam mình thì có mùi dầu gió xanh con ó, thì chắc là Hàn Quốc họ cũng có một cái mùi đặc trưng. Một cái mùi mà khi mà người ta đã mất đi rồi, người ta vẫn có những cái mùi đó, một cái mùi âm khí, ám khí đó dọc căn nhà là như vậy. Và nói tới bây giờ luôn á, bạn vẫn không quên được cái hương, cái hương thơm đó luôn nha mọi người nha, nó rất là đặc trưng mà không bao giờ quên được luôn ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới ngày hôm nay ha, tới giờ này ha. Và nhớ đừng quên, hôm nay là ngày cuối cùng ở trên Shopee Hot Sale, 26 tháng 8 mọi người nha. Nhớ vào đó để mà chọn lựa những cái hộp hoa đăng, bánh trung thu rồi nọ để mà kịp lễ, sắp lễ 2 tháng 9 rồi. Bây giờ mua giá rẻ để lễ mình đem đi, mình biếu này nọ luôn nha, là coi như là tiện cả đôi đường luôn nha mọi người. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.